Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Tình Cửu không thích ngắm, xem phim, chơi đùa, cũng không thích du lịch. Nơi này nói du lịch là nhân loại bình thường thường xuyên tiến hành những hoạt động tỉ như tắm nắng, ngắm mỹ nữ, trèo lên danh sơn Đại Xuyên, tại bờ sông thả hoa đăng các loại, không bao gồm hàng tinh bị thôn phệ, văn minh hủy diệt loại hành trình này nhưng đã tới, hắn cũng không để ý làm khách du lịch một chút, cho nên khi Thẩm Vân Mai mời hắn cùng đi dạ bán cầu hắn không cự tuyệt. Ta không đi, Hoa Khê mang theo chút cảm xúc không vui nói. Tình Cửu nghĩ thầm dựa theo lẽ thường hoặc là khoa huyễn thuyết pháp, ngươi không phải rất thích tham dự những hoạt động này. Hoa Khê cảm thấy mình thật vô tội, reo lên, ta còn là đứa bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi tròn, còn có mập mạp của hài nhi, thần thái ngây thơ vẫn còn, áo tắm bọc vào thân thể cũng rất đáng yêu, thấy thế nào đều là xinh đẹp tiểu cô nương. Đúng vậy à, dạ bán cầu bên kia giải trí hoạt động đừng bảo là không thích hợp thiếu nhi, có rất nhiều người trưởng thành xem như kiến thức rộng rãi đều không tiếp thụ được, vấn đề ở chỗ nàng đâu phải tiểu hài tử thật sự. Tình Cửu cảm thấy vấn đề này có chút phức tạp, không suy nghĩ nhiều thêm, đi theo Thẩm Vân Mai cùng cao lớn nữ tử hướng về trong biển đi đến. Nước biển không gió mà phân, tựa như lưu ly bị cắt thành hai nửa, hình thành một cái thông đạo, hình ảnh nhìn có chút thần kỳ, tựa như là viễn cổ tông giáo một ít thuyết pháp. Từ cuối lối đi cát trắng hơi ướt xếp thành là một đài phi hành khí hình giọt nước, từ động cơ kết cấu cùng hình thái có thể dễ dàng đánh giá ra, đây cũng là tam tê phi hành khí có thể đi trong nước biển. Nước biển lực cản so với không khí lớn hơn vô số lần, lại càng không cần phải nói cùng vận chuyển vũ trụ so sánh, sở dĩ chiếc phi hành khí này sẽ ở trong biển tiến lên chỉ có một loại giải thích, đó chính là vì tham quan phong quang dưới đáy biển. Cùng lục địa so sánh, biển cả càng tiếp cận vũ trụ mênh mông, viên tinh cầu này bị cải tạo thời gian không đủ dài, sinh vật trong biển chủng loại tương đối đơn giản, nhưng phong quang cũng biến hóa ngàn vạn, thỉnh thoảng có sinh vật biển hình thù kỳ quái xuất hiện tại ngoài cửa sổ, bị hệ thống theo dõi bắt giữ động tác lại hiện ra đến bên trên màn sáng. Phi hành khí ở trong biển tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy nhan sắc bọt khí cùng cây rong không ngừng nhanh chóng lướt về đằng sau, làm sao có thể thấy rõ. Vị nữ nhân kia chú ý tới hai vị khách nhân căn bản không có nhìn màn hình một chút, nghĩ thầm đến tột cùng là nhãn lực đủ tốt, hay là đối với đáy biển phong quang không có hứng thú. Mặc kệ là loại nào, đều chứng minh thân phận hai vị khách này rất không phổ thông. Đương nhiên, khách nhân có thể tại viên tinh cầu này được đỉnh cấp phục vụ vốn không thể nào là người bình thường. Nàng là dạ nữ vương chứ danh trên viên tinh cầu này, phí tổn cực kỳ đắt đỏ, hôm nay an bài hành trình càng là quý đến khó lấy tưởng tượng. Số tiền kia đủ tại thủ đô chủ tinh mua sắm một cái nhà 200m² lại thêm 10 lần vé tàu khoang hạng nhất vừa đi vừa về chủ tinh. Nếu khách nhân đối với đáy biển không có hứng thú, liền cần cung cấp thể nghiệm tốt hơn, phi hành khí rất nhanh phá vỡ mặt biển, đi tới trong bầu trời. Nơi này là khu chứa danh sóng lớn, bởi vì phương xa viên hàng tinh cùng hộ tinh song trọng dẫn dắt. Góc truyện audio.com, vùng biển này tại một ít thời khắc đặc biệt sẽ hình thành sóng biển cực lớn. Cao nhất sóng biển chừng hơn 100 mét, nhìn tựa như là một bức tường nước không ngừng hướng người ập đến. Tham quan khu sóng lớn, một mực là hạng mục phải trả tiền được du khách hoan nghênh nhất trên viên tinh cầu này. Trước đây ít năm tại công ty du lịch Du Thuyết, hành chính ủy ban thông qua được Hải Dương bảo hộ dự luật sửa đổi điều lệ, minh xác mỗi ngày có thể tiến vào biển cả chỗ sâu tham quan sóng lớn số hạn mức cao nhất, từ đây hạng mục này biến thành quý nhất hạng mục, mỗi ngày phân phối du khách định mức tại trên viên tinh cầu này thậm chí so tinh thạch còn muốn càng có uy tín. Từ những điểm này có thể suy ra, sóng lớn kia hùng vĩ mỹ lệ như thế nào? Thẩm Vân Mai coi như có chút phản ứng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, đánh một loại tiết tấu nào đó, giống như nhìn xem phiến kinh đào hải lãng kia có xúc động soạn nhạc. Tình Cửu tay phải nhẹ nắm thành quyền, đặt ở trên lan can, nhìn thoáng qua sóng lớn ngoài cửa sổ, y nguyên trầm mặc không nói. Nữ tử kia thật sự có chút không hiểu, nghĩ thầm hai người này làm sao lại lãnh đạm như vậy, chính là ánh mắt nhìn mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng sẽ không cảm thấy mình so với sóng biển kia càng đẹp hơn, chỉ là từ xuất hiện đến bây giờ, nàng một mực không mặc quần áo, lộ ra thân thể động lòng người. Liền xem như quen thuộc ý thức trực tiếp kích thích tinh tế nhân loại, chỉ cần là nam nhân sẽ rất khó bình tĩnh như vậy a. Một làn sóng sau cao hơn làn trước, phi hành khí hướng cự tường sóng biển phóng đi, liên tục xông ra 10 cái thủy động, hình ảnh rất là thần kỳ. Vô luận cảm giác chấn động cùng tiếng nước hay là thị giác kích thích vì đập vào mặt đều không thể để Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai có chút động dung. Thẩm Vân Mai hẳn là biên xong khúc đàn, có chút nhàm chán ngáp một cái. Nếu khách nhân không có hứng thú, phi hành khí không tiếp tục dừng lại, lần nữa tăng tốc về phía mục đích mà đi, không bao lâu sau, liền tiếp cận chỗ ngày đêm chia cắt. phương xa viên hành tinh kia đã rơi xuống trên đường chân trời hậu phương, phi hành khí cửa sau hợp thời trở nên trong suốt ẩn ẩn có thể nhìn thấy hành tinh hậu phương kéo dài quang vĩ. Viên hộ tinh giấu ở quang vĩ chỗ sâu trong vũ trụ không cách nào trông thấy, thế là bức tranh này nhìn xem có chút giống con nòng nọc. Ánh hoàng hôn rơi vào trên mặt Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai, tựa như phong cảnh thời khắc này, mỹ hảo bình thường. Nước biển nhan sắc chia làm hai loại, phương xa ám trầm rất nhiều, như mực vậy, mấy chục tòa kiến trúc xuất hiện trên không trung. Tình Cửu ánh mắt rơi vào những kiến trúc kia có chút cảm thấy hứng thú. Nhìn giống văn minh viễn cổ huyền không ổ, trên thực tế là giả, cũng có chút giống bây giờ rất nhiều nơi dùng vũ trụ thang máy, dựa vào siêu vi hạt từ vật liệu nắm giữ tinh cầu nghỉ phép rất nhiều khách sạn đều như vậy, cũng coi như một loại mánh lới. Thẩm Vân Mai nói, lúc đầu có thể dùng kỹ thuật lơ lửng, nhưng quá đắt mà cải tạo quá phiền phức. Tinh Hà Liên Minh hiện tại phản trọng lực nghiên cứu không đủ phát triển, viện khoa học lão gia hỏa kia không thích đi phòng thí nghiệm không gian, nói lại trọng lực kia cảm giác cứng nhắc đến cực điểm, giả muốn chết. Vị nữ nhân kia nghe đoạn đối thoại này các danh từ càng thêm giật mình, nghĩ thầm hai vị này đến cùng là đại nhân vật gì. Tinh cầu nửa, góc chuyện audio.com, đêm tối không có nhân tạo hành tinh, cũng không có thủ nhị đô thị chủng loại kia chiếu sáng, bởi vì du khách tới đây nghỉ phép không thích ban ngày. Nhưng cũng không có nghĩa nơi này rất quạnh quẽ, trên thực tế những thành thị kia đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là người, thậm chí so ban ngày bên kia nhiều hơn rất nhiều. Vô số du khách cùng đám người lâu dài ngưng lại ở đây hoặc là mặt mũi tràn đầy cảm giác mới mẻ cùng khẩn trương nhìn qua bốn phía, hoặc là chết lặng si ngốc mang theo bình rượu dựa vào tường ngẩn người. Trong góc hẻo lánh, thậm chí quảng trường đều có thể nhìn thấy đến một chút gia hỏa mặc áo trùm cả đầu, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá, liệt tử cùng một loại mùi nào đó càng thêm kích thích. Cảnh sát người sinh hóa võ trang đầy đủ mặt không thay đổi nhìn xem hết thảy, căn bản không rảnh để ý, bởi vì đây đều là sự tình pháp luật tinh cầu cho phép. Phi hành khí đáp xuống trên quảng trường, Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai đi ra, vị nữ sĩ dáng người cao gầy đi tại phía trước dẫn đường, chẳng biết lúc nào mặc vào một kiện áo khoác màu vàng nhạt. Nàng tại tòa hắc dạ thành này cực nổi tiếng, hấp dẫn vô số ánh mắt. Mọi người giật mình suy đoán thân phận Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai, nghĩ thầm hai người kia khẳng định là Tinh Hà Liên Minh đại nhân vật vô cùng có quyền thế địa vị, vì sao bên người không có quân nhân bảo hộ, ngay cả bảo tiêu đều không có. Lớn nhất sòng bạc sớm đã mở ra cửa chính, chờ đợi khách quý đến, thảm lông dê hiếm thấy mà quý báu chờ bị lòng bàn chân của đại nhân vật sủng hạnh. Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai tại các loại cực đài đi qua, không có bất kỳ dừng lại, cũng không có đi công ty du lịch chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị phòng cực cao cấp nhất. Những dân cờ bạc chuyên nghiệp cùng phú thương được mời tới chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm ngồi trong phòng tiếp tục chờ đợi, trước đó nhận nghiêm khắc cảnh cáo bọn hắn căn bản không có đảm lượng phát ra một tiếng phàn nàn. Sòng bạc hậu phương là thoát y vũ trận, đèn chiếu sáng màu sắc mờ ảo 10 phần vào trôi lơ lửng trên không trung chiếu vào trên thân vũ nữ thoát y, nhìn càng thêm mê huyễn. Tiếng âm nhạc vang lên, vũ nữ thoát y nhóm bắt đầu biểu diễn, rất nhiều khách nhân trên mặt toát ra si mê thần sắc, không biết là bởi vì những cái thân thể mê người hay là trong không khí lan tỏa làn sương. Bên cạnh sàn là màn sáng không ngừng thoáng hiện số, đó là số lượng điểm tín dụng những khách nhân chuyển cho vũ nữ thoát y từ một loại trình độ nào đó tựa như là một cái bảng danh sách. Ở loại địa phương này, Tình Cửu vẫn đem hai tay chắp sau lưng, nhìn tựa như một vị lãnh đạo thị sát văn hóa. Vị nữ sĩ kia cho là hắn không hài lòng, nhẹ giọng giải thích nói. Gần nhất quản tương đối nghiêm, không phải chúng ta quản quá nghiêm, là thẩm mỹ mà thôi. Thẩm Vân Mai nói với Tình Cửu. Trước kia người có thể ở chỗ này nhìn thấy các loại hóa thân, muốn bao lớn cũng được, muốn mấy cái đều có thể, còn có rất nhiều cách chơi người nghĩ cũng nghĩ không ra, nhưng thời gian lâu dài, xem như du khách biến thái nhất cũng bắt đầu cảm thấy chán ngấy, sinh vật không thoát khỏi được bản năng, thẩm mỹ cắm rễ ở đây tự nhiên trở lại lúc ban đầu. Mặc kệ là sòng bạc hay là thoát y vũ trận, lúc đầu đều là công ty du lịch an bài trước, lại không nghĩ rằng hai vị quý khách trực tiếp bỏ qua. Đi vào khách sạn tầng chót nhất trong phòng tướng quân, Thẩm Vân Mai ngồi vào. Góc chuyện audio.com, ghế dựa mềm, đối với vị nữ sĩ kia nói, lấy ra đi, tại trong tửu điếm chờ hắn không phải là đại nhân vật cũng không phải mười mấy thiếu nữ xinh đẹp mà là trong hòm sắt một hộp dược tề. Những dược tề kia tại dưới ánh đèn hiện ra u lam nhan sắc cùng chiến hạm dẫn cảnh ám hỏa có chút tương tự. Vị nữ sĩ kia lần nữa cởi hết áo khoác lộ ra thân thể quỳ gối trước người Thẩm Vân Mai, dùng thủ pháp chuyên môn mở ra một bình dược tề, đưa đến trước người hắn. Thẩm Vân Mai nói với Tình Cửu. Thử cái này một chút, Tình Cửu nói, ngươi muốn dẫn ta nhìn đồ tốt chính là cái này, Thẩm Vân Mai nói, thuốc này đưa ra kết cấu thiết kế ban đầu là trị liệu bệnh tâm thần, về sau phát hiện có thể điều chỉnh thần kinh não phóng điện nhưng tác dụng phụ quá lớn, động vật thí nghiệm đều không có thử, chỉ có nơi này có thể lấy được. Tình Cửu không để ý tới hắn, đi đến bên cửa sổ nhìn về phía bầu trời đêm, tay phải nhẹ nhàng rơi vào trên bệ cửa sổ. Trong bầu trời đêm có sao trời chân thực, còn có mấy chục đồ vật càng sáng tỏ, đó là tư nhân phi thuyền của các đại nhân vật, các phú thương tới đây nghỉ phép. Những chiếc phi thuyền này phản xạ quang mang đến từ viên hành tinh kia. Ta muốn đi tắm nắng mặt trời. Tình Cửu nói, ngươi hôm nay không phải mới tắm mấy giờ. Thẩm Vân Mai lấy ra bình thuốc kia nhẹ nhàng ngửi, thanh âm trở nên có chút phiêu hốt. Tình Cửu không có giải thích, ngửi ngửi trong không khí lưu lại hương vị, rất nhanh đã suy tính ra dược vật phần tử kết cấu, nói ra. Loại hóa học kết cấu này thiết kế rất tốt, ngươi để viện khoa học làm không được sao? Thẩm Vân Mai nói, dạo chơi nhân gian, trò chơi hai chữ hiểu không? Tình Cửu nghĩ, nói, ta từng thiết kế tổng thể trò chơi. Thẩm Vân Mai yếu ớt nói, ngươi sống minh bạch như thế, làm sao còn không chết đi? Tình Cửu nói, ta không muốn chết. Thẩm Vân Mai cười cười, ra hiệu nữ nhân kia nhỏ thuốc vào rượu. Một giọt hai giọt, một bình hai bình, dược thủy màu u lam không ngừng rơi vào trong chén. Hắn từ đầu đến cuối không có ý tứ để nữ nhân kia dừng lại. Nữ nhân không dám vi phạm ý chí của hắn, chỉ là sắc mặt càng ngày tái nhợt, tay đều có chút run nhè nhẹ. Loại thuốc này từ ban sơ nghiên cứu ra tiền thân, đến bây giờ trải qua độ cao chiết xuất dung dịch đều là phạm pháp. Cho dù tại thế giới tràn đầy hưởng lạc cùng hắc ám này cũng bị nghiêm cấm sử dụng. Bởi vì loại thuốc này tác dụng phụ quá mạnh, thậm chí không nên xưng là tác dụng phụ. Hai khắc có thể giết chết một người trưởng thành, loại tác dụng phụ này hẳn xưng là độc tính. Chén rượu trong tay Thẩm Vân Mai, nếu như bỏ vào bên trong hệ thống cung cấp nước, thậm chí khả năng giết chết nửa tòa thành thị. Không có điểm báo trước, hắn giơ lên chén rượu trong tay, đối với Tình Cửu kính nói. Chúc chúng ta có thể chết vui sướng. Nói xong câu đó, hắn đem liệt tửu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tình Cửu nhìn chén rượu trong tay của hắn cùng nữ nhân quỳ trước mặt hắn, có chút đồng tình lắc đầu, quay người rời khỏi phòng. Nữ nhân kia quỳ trên mặt thảm, đột nhiên cảm giác lạnh quá. Nơi này là toàn bộ tinh cầu xa hoa nhất, gian phòng quý nhất, nàng là nữ nhân quý nhất, đây là thuốc mới nhất, tốt nhất cũng là đắt tiền nhất. Thế nhưng vì sao những thứ này tổ hợp lại với nhau, lại có một loại cảm giác bi thương? Lúc đêm khuya, Thẩm Vân Mai từ trên góc truyện audio.com, chiếc giường lớn khó có thể tưởng tượng ngồi lên, tại bên giường ngồi một hồi, đi tới trước cửa sổ nhìn qua thành thị hắc ám, trầm mặc thời gian rất lâu. Nếu ngươi nghĩ minh bạch như thế, vì cái gì không chết đi? Đây là câu hỏi của hắn đối với Tình Cửu. Trên thực tế, hắn chính là nghĩ quá rõ, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào một điểm tinh thần trách nhiệm không nhiều cùng những tinh thần kích thích này mà sống. Đối với hắn cùng Tình Cửu dạng người này mà nói, hiện thực xã hội tuyệt đại đa số tình cảm đã không cách nào hình thành hữu hiệu kích thích. Vũ trụ này về sau sẽ là của hắn cùng Tình Cửu. Tại trước mặt vũ trụ, tiền tính là thứ gì? Vương bát đàn, những hào khách tại sòng bạc dùng mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu điểm tín dụng đánh bạc, trong mắt bọn họ cùng trọi gà khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn thậm chí chỉ cần một ánh mắt đã có thể khống chế tinh thần những người kia, vậy làm sao chơi? Cùng tình dục tương quan tất cả sự tình cũng giống như thế. Tương phản thống khổ còn có thể mang đến một chút rõ ràng cảm thụ. Tản mát ở trên thảm những còng tay, hợp kim, roi da màu đen cùng đinh nhọn còn có chút dây thừng, đều cho thấy lúc trước xảy ra chuyện gì. Khi hắn đóng lại một ít máy kiểm soát cảm giác trên thân thể về sau, quả thật có thể cảm nhận được thống khổ cùng tùy theo mà đến cực ít khoái cảm, đáng tiếc là những khoái cảm kia cũng rất ngắn. Tựa như vừa rồi hắn đang rên rỉ, đột nhiên cảm giác được đây hết thảy rất hoang đường, rất hư giả, nhưng hắn không có dừng quá trình này, mà lật ra cả người, để nữ nhân kia tiếp tục. Trên giường truyền đến tiếng động rất nhỏ, nữ nhân kia tỉnh, hỏi hắn muốn uống một chén rượu hay không? Hắn biết nữ nhân kia kỳ thật vẫn luôn không ngủ, chẳng qua là bởi vì sợ hãi mới có thể nhắm mắt lại. Nói đến xác thực hoang đường, người cầm roi ra ngược lại sẽ sợ hãi người bị quất. Hắn phất tay để nữ nhân kia ngủ thật say, tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Thành phố này là an tĩnh như vậy, như thế âm u, dù là đã là rạng sáng. Nơi này vĩnh viễn sẽ không có mặt trời mọc, mặc kệ ngươi chờ đợi bao nhiêu năm. Hắn bỗng nhiên muốn tâm sự, tiếp thông máy bộ đàm của Tình Cửu. Đang làm gì? Tắm nắng, ngươi thế mà thật thích tắm nắng. Trong sách không phải nói ngươi chỉ thích tuyết. Không thích ánh nắng, loại này, gần, rất tốt, máy bộ đàm truyền đến một chút tạp âm, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Thẩm Vân Mai cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ thầm đây là thiết bị thông tin tốt nhất, coi như cách hai cái tinh hệ đều có thể nói chuyện phảng phất tại đối diện, làm sao lại bị quấy nhiễu, truy vấn. Người đến cùng ở đâu? Tình Cửu thanh âm từ bên trong máy bộ đàm vang lên, phảng phất tại một chỗ thật xa. Ta ở trên mặt trời. Cách Trương.